Ám Nhật, chương 6, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian nà ai ái từ Lương An của nước Lương cũng dần lớn lên. Thái phó đại nhân vẫn theo sát thái tử dạy dỗ từng chút từ những thứ nhỏ nhặt như chữ nghĩa cho đến những thứ lớn lao như đạo làm quân vương. Thái tử càng lúc càng chuyên tâm hơn trong khoản học hành. Diệp Tinh Hà vẫn luôn đồng hành bên cạnh thái tử, tuy nhiên vẫn có những thứ mà chỉ mình thái tử mới được học. Nên trong khoảng thời gian đó Diệp Tinh Hà đã vua Minh Đức cho phép học y thuật tại Thái Y Viện. Nguyên do là bởi vì trong một lần Diệp Tinh Hà đã gặp được người y sư năm xưa không thể cứu được mẹ cô. Người y sư này đã nói rằng bản thân mình y thuật có hạn, nếu là thái y trong Thái Y Viện nhất định cứu được mẹ cô. Diệp Tinh Hà từ đó quyết tâm theo học y thuật để sau này có thể cứu được những người quan trọng với mình. Diệp Tinh Hà càng lớn thì càng xinh đẹp hơn nữa, tài năng cũng phát triển theo. Các thái y trong Thái Y Viện đều có chung nhận định, nếu như Diệp Tinh Hà quyết tâm theo nghiệp y thuật, chẳng mất bao nhiêu thời gian chức trưởng quan Thái Y Viện nhất định sẽ rơi vào tay cô. Điều này khiến cho vua Minh Đức vô cùng hài lòng. Có người như vậy ở bên cạnh thì an toàn của thái tử có thể nói là không thể bị uy hiếp. Không những thế, võ lực của Diệp Tinh Hà càng ngày càng thăng tiến. Những kỹ năng chiến đấu được Diệp Hùng tướng quân truyền cho đều được tiếp thu một cách đầy đủ. Diệp Hùng tướng quân mạnh ở sức lực nên sử dụng vũ khí là đại đao có sức sát thương lớn nhằm triệt hạ đối thủ chỉ với một đòn duy nhất, còn Diệp Tinh Hà thì mạnh về tốc độ tấn công cùng với sự linh hoạt của cơ thể, nhất là việc thuận cả hai tay, thế nên cô sử dụng vũ khí là hai thanh đoản kiếm, kết hợp cùng thân pháp ảo diệu khiến cho cô có phần giống với sát thủ hơn là một chiến tướng đúng nghĩa. Thái tử 5 tuổi đã khai mở được khí lực lại theo cách đặc biệt, nên Thanh Lang Hầu cũng không thể dạy cho thái tử những thứ mà mình biết. Thế nên ông đã đi khắp nơi, cuối cùng tìm được một vị ẩn sĩ giang hồ dạy về nội công và kỹ năng chiến đấu cho thái tử. Vị này là chỗ quen biết của ảnh, cũng chính là ảnh giúp Thanh Lang Hầu thuyết phục ông ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp được thái tử năm 8 tuổi, tức 3 năm sau khi khai mở nội công, vị này đã rất bất ngờ về hắc khí đặc biệt của thái tử. Tuy nhiên thái tử lại chỉ đồng ý theo học khi mà Diệp Tinh Hà cũng được học theo. Vì thế mà một cách miễn cưỡng Diệp Tinh Hà có thêm một sư phụ ngoài cha của mình. Diệp Hùng tướng quân ban đầu thì phản đối, do ông biết rõ một khi khai mở nội công thì tức là tuổi thọ sẽ giảm sút. Chỉ sau khi Diệp Tinh Hà càng lúc càng thể hiện được thiên phú nội công của mình, khi khai mở được từ năm 15 tuổi thì ông mới bớt phản đối lại. Dù sao thì Diệp Tinh Hà cũng không thể sử dụng sức mạnh thể chất để đối phó lại với người có nội công. Đã là võ tướng thì phải có một thứ để làm vốn liếng, vì thế Diệp Tinh Hà cuối cùng cũng đã có thể tự mình đấu tay đôi với cha năm 17 tuổi. Thời gian cứ chậm rãi trôi, chẳng mấy chốc mà đã 15 năm kể từ ngày Lưu Vương Hậu qua đời. Thái tử Lương An hiện tại đã 20 tuổi, suốt 15 năm qua dù là văn hay võ, thái tử cũng chưa bao giờ cho thấy bản thân mình giỏi nổi trội, thậm chí mỗi một lần giao đấu với Diệp Tinh Hà thì thái tử đều thất bại bởi tốc độ áp đảo của cô. Tài năng lớn nhất của thái tử mà mãi về sau mới được phát hiện là thiết kế trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 17 tuổi thái tử đã tự mình thiết kế hai thanh đoản kiếm cho Diệp Tinh Hà. Hai thanh đoản kiếm này có bản rộng 3 thốn, lưỡi dài 1 thước, vừa nhẹ vừa sắc bén. Sau khi chứng kiến sức mạnh của chúng, Diệp Hùng tướng quân cũng phải nể phục. Một năm sau đó thái tử tiếp tục tặng cho Diệp Tinh Hà hai thanh đoản đao. Chúng có lưỡi dài 1 thước rưỡi. Uy lực cực mạnh, trong một chém có thể phá vỡ đại khiên của thiết giáp quân. Diệp Tinh Hà chỉ sử dụng chúng trong các trường hợp bị bao vây hoặc đối phương có số lượng lớn để đảm bảo khả năng tiêu diệt quân số của đối thủ. Cuối cùng cũng chính là vào sinh nhật năm nay của Diệp Tinh Hà. Thái tử tặng cho cô một bộ chiến giáp đầy đủ tất cả bộ phận. Chiến giáp toàn bộ màu đỏ, giáp thân là giáp mềm bao phủ cả thân trên lẫn hai đùi. Tuy nhẹ nhưng lại có sức phòng thủ cao. Mũ giáp được làm bằng tinh thiết được tôi luyện cẩn thận, dù bị tên bắn trúng với uy lực của cung nỏ tốt nhất của nước Lương cũng không bị thùng. Tất nhiên là không thể chống được những mũi tên được nội khí cấp 2 trở lên hỗ trợ. Giày có đế được làm bằng da trâu nước, đảm bảo không bị trơn trượt, hơn nữa lội bùn lại nhẹ nhàng không bị thụt lún. Nhìn con gái được trang bị đến chân tơ kẽ tóc, Diệp Hùng tướng quân cũng chỉ biết cười, trừ bởi vì trang bị của Diệp Tinh Hà người hiện tại chưa có bất cứ chức danh gì trong quân ngũ đã ngang hàng với thống lĩnh lăng vệ, vượt xa cả ông một vị tướng quân nhị phẩm. Không chỉ có vậy, mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, Diệp Tinh Hà đều được thái tử tự mình chải tóc cho, cũng như tặng cho một dải lụa màu đỏ bên trên có thêu những ngôi sao màu vàng, số lượng ngôi sao tăng theo từng năm bằng với số tuổi của cô. Hiện tại có 18 ngôi sao trên dải lụa. Khi hai người ra ngoài cung cùng nhau, Diệp Tinh Hà đều mặc nam phục, tuy nhiên vẫn buộc tóc như nữ giới, khiến cho cô mang theo một vẻ đẹp hết sức thu hút, khiến cho ai cũng phải chú ý đến. Còn về phần nhan sắc của thái tử từ nhỏ lớn lên trong thâm cung nên điểm nổi bật nhất là làn da trắng hồng như của nữ giới. Vì được hầu hạ tận nơi nên tay của thái tử chỉ có cầm bút, luyện tập võ nghệ, chưa từng cầm binh khí bao giờ nên đôi tay còn đẹp hơn cả của cung nữ trong cung. Vì chịu đựng áp lực của nội khí từ khi còn bé nên cơ thể của thái tử khi lớn lên có phần hơi gầy. Thân hình cũng không tính là cao lớn, khi Diệp Tinh Hà cao 8 thước rưỡi thì thái tử cao 8 thước rưỡi cộng thêm 2 thốn. Nếu đứng với người to lớn như Diệp Hùng tướng quân thân cao 9 thước 2 thốn thì vẫn là thấp hơn kha khá. Vì thế nên khi đặt cạnh nhau thì thái tử ảm đạm hơn rất nhiều so với người đã lớn lên cùng với mình. Chỉ là trong suốt khoảng thời gian qua hai người vẫn giữ một bí mật, đó là sau khi hai người theo học vị ẩn sĩ kia về nội công. Nội khí của thái tử đã có sự phát triển vượt bậc, năm 15 tuổi thái tử đã bước vào cấp 3, hiện tại đã hoàn toàn làm chủ được cấp 3, thậm chí hắc khí lại còn càng ngày càng nén đặc, lại cho thấy dấu hiệu không sớm thì muộn thái tử cũng là người đầu tiên của thế hệ này bước vào cấp 4 mà bao nhiêu người cả đời cũng không với đến được kia. Ngay cả Vũ Bình tướng quân người đã 66 vẫn giữ được mạng sống, cũng như nội khí càng lúc càng tăng trưởng cũng chưa thể dồn nén tạo ra lĩnh vực được. Nhưng nội khí khi hóa hình của thái tử lại là thứ mà bản thân thái tử cũng như vị ẩn sĩ kia không muốn để ai phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên khi thái tử có thể hóa hình, cảnh tượng hắc khí tràn ra cả một khu vực xung quanh thái tử 10 bộ khiến cho Diệp Tinh Hà không bao giờ có thể quên được. Khí lực khi hóa hình dần dần hiện ra, phần lớn đều là phần đầu hiện ra trước sau đó rồi mới đến thân thể, nhưng của thái tử khi xuất hiện lại là hai bộ móng vuốt hiện ra sau đó mới là phần đầu từ từ xuất hiện. Khi nó hiện, ngay cả vị ẩn sĩ kia người có nội công cấp 3 đạt đến mức cực hạn cũng phải run sợ. Về phần mình thì hiện tại Diệp Tinh Hà mới chỉ ở cấp 2 của nội công, vấn đề là cô chủ yếu đánh cận chiến thế nên việc có thể tấn công tầm xa của nội công cấp 2 cũng không thay đổi được bao nhiêu chiến lực của cô cả. Cái cô cần là được vào giai đoạn cấp 3 khi nội công hóa hình rồi tăng tiến lên một tầng cao mới thì mới có thể khiến cho cô mạnh lên trông thấy. Và hôm nay sau khi bước qua sinh nhật 18 tuổi 2 tháng, cô đang chuẩn bị cho bước tiến trọng đại này. Tại một khoảng núi được canh giữ cẩn mật cách kinh thành Nước Lương hơn 30 dặm. Chính xác thì đây chính là một nơi nằm trong khu vực hoàng lăng của Nước Lương có lăng vệ canh giữ. Dưới sự hướng dẫn của vị ẩn sĩ, Diệp Tinh Hà đang dồn nén nội khí của mình đến mức cực điểm để có thể hóa hình. Bầu trời của mùa thu đã có phần đục hơn, không còn trong xanh như mùa hè nữa, hôm nay bỗng dưng hửng nắng như một ngày hè. Một thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ bên trong ngọn núi. Phía xa xa có một đội lăng vệ đang canh gác cũng có thể chứng kiến được cảnh tượng đẹp đẽ này. Tại nơi Diệp Tinh Hà đang đứng, luồng nội khí màu đỏ rực rỡ dần dần ngưng tụ lại thành hình. Và thứ xuất hiện cũng rực rỡ không kém khi nó là một đôi cánh chim màu đỏ to đến mỗi bên một trượng bao phủ lấy thân hình của Diệp Tinh Hà rồi dần dần cái đầu xuất hiện. Bên trên Diệp Tinh Hà là một con chu tước màu đỏ rực y như trong thần thoại miêu tả. Sự lỗng lẫy này khác hẳn với lần đầu tiên mà thái tử hóa hình khí lực. Vị ẩn sĩ già kia vô cùng hài lòng khi mà cuối cuộc đời của ông lại thu được hai vị đệ tử khí hóa hình đều có dị tượng đặc sắc như thế. Ban đầu ông khá e ngại về thân phận của họ, còn bây giờ thì ông lại cảm thấy vô cùng tự mãn. Nếu những sư huynh đệ đồng môn của ông mà còn sống có thể nhìn thấy thành tựu cuối đời này của ông thì họ hẳn sẽ vô cùng ghen tị. Bản thân Diệp Tinh Hà thì vô cùng bất ngờ với hóa hình của bản thân mình. Chu Tước vốn là thần thú thượng cổ theo như cuốn bí tịch mà đọc được từ chỗ sư phụ. Người có nội khí thần thú như cô là vô cùng hiếm thấy. Trong ba nước hiện tại cũng chỉ có Vũ Bình tướng quân nước Thịnh là hóa hình được ra thần thú. Tất nhiên không tính đến cái thứ đáng sợ của vị điện hạ luôn ở bên cạnh cô kia. Cô đang vô cùng hưng phấn về việc một ngày nào đó cô sẽ đối mặt trực diện với người mạnh nhất trong ba nước trên chiến trường. Khi chu tước của cô giang cánh ra đối đầu với câu trận uy dũng của Vũ Bình tướng quân. Đây sẽ là cảnh tượng mấy trăm năm nay mới có. Đấy là với điều kiện cái vị điện hạ kia không thi triển ra cái lĩnh vực chỉ có trong sách. Thông tin bê lề một bộ bằng một mét, 1000 bộ bằng một dặm. một thốn bằng 2 cm, một thước bằng 20 cm. Câu trận là thần thú chỉ xuất hiện khi một vị tướng quân uy dũng hiện thế. Nó là thần thú của chiến trận. Cách chương.